Hồi thứ bảy, quấn gai tra, lột da hội. Lại nói quan phụ, vợ thủ đoạn sấm sét, bắt sống Bạch Tháp chân nhân, đang ẩn náu trong phụ đề đốc, dạy đến mật thất, định dùng nghiêm hình để tra hội. Hắn nào dám không công khai? Bạch Tháp chân nhân tự biết khí số mình đã hết, lại sợ bị quan phụ tra khảo tàn khốc, đành thổ lộ hết sự thật, nói ra nguồn gốc của phái Tạo Súc. Theo lời truyền tụng của dân gian, gọi là tà thuật Tạo Súc, phần nhiều chỉ vào đám yêu nhân biết thuật lạ, mê hoặc đàn bà con trẻ, bắt họ phải uống một nước bùa chú, biến người sống thành một loại súc sinh như lợn, lừa, bò, dê, rồi mang ra bán ở chợ để kiếm tiền. Nhưng thực chất đó chỉ là những lời đồn đại, ngoa truyền, không hề có thật. Thật ra bắt đầu từ khi nhà Tống dời xuống phía Nam, thiên hạ đại loạn, tai họa liên miên, dân đói đầy đường, các cô gái lớn cắn rơm lên đầu để làm hiệu, để bán thân, còn không đáng giá nửa con lừa. Vào lúc ấy, có một bọn bất lương chuyên đi lại trên giang hồ, biểu diễn để kiếm tiền. Chúng nó sử dụng trăm phương ngàn kế để thu lợi, bắt cóc trẻ con, nam nữ, lột da chó bọc lên trên mình đứa trẻ, sau đó lại dùng thêm nhiều thủ đoạn để đày đọa, huấn luyện, bắt chúng phải biểu diễn các trò xiếc. Những người bị hại chết trong tay bọn chúng nhiều không đếm xuể. Người dân không hiểu nội tình, thấy bọn chó biểu diễn trên phố, con nào con nấy lanh lợi, ngoan ngoãn, đều cho rằng nghệ nhân biểu diễn xiếc có ngón nghề cao cường. Chứ họ nào có biết đâu, những hành động ám muội của bọn chúng đã hoàn toàn là những việc không còn lẽ trời. Mãi tới sau này, khi thấy sự dần dần ổn định, quan phủ mới bắt đầu truy nã cái đám Tạo Súc. Hễ bắt được đều phải dùng cực hình để xử trí. Dưới sự trấn áp bằng hình phạt tàn khốc, bọn chúng dần dần biến mất. Mặc dầu vậy, mỗi lần có chiến tranh hay thiên tai, lòng người không yên ổn, phong tục không được như xưa, thì tà giáo Tạo Súc lại có cơ được khôi phục, dần dần tạo thành một thanh thế, bái tháp cổ làm tổ sư, tự xưng là tháp giáo. Chúng nó truyền đi các nam dương nữ âm của hai người chết, phối hợp làm thuốc. Hễ luyện thành thuốc mê thì có thể sai khiến được các loài động vật, lớn thì to như con trâu, con bò, ngựa, cá kình, nhỏ thì có côn trùng, kiến, chuột. Đám yêu tà tháp giáo phần lớn đều bí mật lẩn trốn, mai danh ẩn tích, sai khiến các loại súc sinh để làm những việc gian tà phạm pháp. Quan phụ cấm đoán nhiều lần mà không sao dứt được. Bạch Tháp chân nhân còn vang danh trước khi Bạch Liên giáo nổi dậy. Các châu phủ quyện ở khắp nơi đều có cáo thị truy nã cái tên giặc này. Tuy thế, hắn sinh ra đã có dị tướng, bẩm sinh hắn còi cọc, cao không đầy ba tấc, mặt mũi hết sức là khó coi. Từ nhỏ đã bị người nhà xem như là quái vật, vứt bỏ ở vùng núi hoang, mặc cho tự sinh, tự diệt. May mà hắn mệnh lớn không có chết, cứ lăn lóc ăn trái cây, uống nước suối để sinh sống, sinh hoạt cách biệt với trần thế mấy năm. Sau này hắn gặp một vị nhân tháp giáo ở trong núi sâu, đã được truyền thụ sách lạ, học được tà thuật, từ đó mới xuất sơn làm những chuyện gian tà, đồng thời thu nạp rất là nhiều môn đồ đệ tử và trở thành giáo chủ của tháp giáo, tự đặt hiệu là Bạch Tháp chân nhân. Nhưng vì Bạch Tháp chân nhân có hình thù tướng mạo hết sức là đặc biệt, lúc ngày thường không ra khỏi cửa thì thôi, chứ hễ ra đường thì ắt sẽ bị cái đám bộ khoái tinh mắt nhận ra hành tung của hắn, và sẽ bắt lấy để hội tội. Làm sao có thể sống ung dung ngoài vòng pháp luật cho đến tận ngày nay được? May mà hắn bẩm sinh đã giỏi sủa ra được tiếng chó. Thường giả làm chó, trèo tường băng vách, nhanh nhẹn như gió. Chính vì vậy, hắn vạch mưu làm theo cổ pháp từ thời Tống, đã lột da một con chó Bắc Kinh lông trắng, rồi cứ để máu me đầm đìa như thế mà khoác vào người. Từ đó về sau, hắn coi như lắc mình một cái, biến thành một con chó trắng ngoan ngoãn. Từ tướng mạo đến cử chỉ đều không hề sai lệch, hoàn toàn giống như là thật. Bạch Tháp Chân Nhân tuy thành thế rất lớn, là đầu sỏ của một gian đảng, nhưng lúc ấy triều đình cứ mãi lo trấn áp Bạch Liên giáo, không có thời gian đặng để mắt đến chúng. Từ sau khi Bạch Liên giáo đã bị tiêu diệt, các địa phương bắt đầu truy nã cái bọn cầm đầu phản tặc rất là gắt. Tháp giáo cũng dần dần bị tan rã. Cái đám tàn dư im hơi lặng tiếng trà trộn trong dân gian. Có câu rằng: cao tay thì ẩn trong triều, bình bình thì ẩn chỗ nhiều thị phi. Bạch Tháp Chân Nhân đã giả ngay là một con chó, trốn vào trong nhà giàu có. Cái đám bộ khoái vốn không biết chân tướng của hắn, muốn truy nã chẳng khác nào mò kim đáy biển, tìm đâu cho ra. Tới kỳ loạn Việt Khấu lan tới Giang Nam, Bạch Tháp Chân Nhân liền nhân cơ hội trà trộn vào phủ của tướng quân Đồ Hải, theo già trẻ lớn bé của Đồ Hải về thành Linh Châu. Ở đây hắn cấu kết với đám dư đảng cũ, định nhân cơ hội loạn lạc lấy tiền bạc trong công khố. Và trong đám môn đồ của Bạch Tháp Chân Nhân, chỉ có lối hành sự của Hòa Thượng Chuột là kỳ bí nhất. Phan Hòa Thượng đã đem ngay bài chuột nắp ở Hòe Viên, rồi đào một đường địa đạo lén ăn cắp bạc ở trong công khố mang về. Mắt thấy đại công sắp cáo thành, nào ngờ không rõ vì sao hành tung của lão đã bị bại lộ, khiến cho Phan Hòa Thượng rơi vào tay của quan phủ và bị giải ra giữa chợ Lăng Trì tùng xẻo. Việc này khiến cho Bạch Tháp Chân Nhân tức đến nỗi muốn đập đầu vào tường, thống hận cái đám công sai chó diều của quan phủ không sao mà kể xiết. Song hắn cũng không rõ tại sao Phan Hòa Thượng bị sa cơ nên không dám mạo muội lộ diện, cứ đành ngấm ngầm sai cái con thác tự khuyển ở Hoàng Tán Lĩnh vào pháp trường Linh Châu náo loạn một phen, coi như thay đồ đệ rửa hận. Nào ngờ chuyện vẫn còn chưa kết thúc ở đó, đầu chó của con thác tự khuyển lại cũng bị quan phủ treo ở trong thành để thị chúng. Bạch Tháp Chân Nhân cứ liên tiếp bị cắt đi các cánh tay đắc lực, nên trong lòng không khỏi kinh hãi. Hắn biết nhất định có một cao nhân nào đó muốn đối phó với hắn, nếu không chỉ với cái đám quan binh Linh Châu thì không thể nào giết được cái con thần ngao hung tàn như thế. May mà hắn vẫn còn ẩn nấp kín đáo trong phủ đề đốc, bằng không lúc ấy hắn đã bị quan phủ bắt sống để xử trị rồi. Bạch Tháp Chân Nhân nham hiểm, dạo quạt và cực kỳ đa nghi, càng nghĩ càng thấy phủ đề đốc chưa chắc đã là nơi an toàn. Hắn đã định bụng trốn ra khỏi thành để ẩn náu, nhưng thành Linh Châu đang bị Việt Khấu tầng tầng lớp lớp bao vây, cửa thành đều đóng chặt, đến nỗi một con chim bay cũng không lọt. Vì vậy hắn định trốn trong một căn nhà hoang ở trong hang cùng ngõ hẻm nào đó. Lúc bấy giờ đang khi binh mã hỗn loạn, chỗ nào cũng có rất nhiều phòng trống có thể ẩn nấp được, chẳng ai mà thèm để ý đến một con chó hoang trong một căn nhà trống cũ nát. Thế mới là cách trốn tránh ổn thỏa nhất. Đang lúc định tính toán như vậy, hắn lại nghe có người mang phong phủ chung đến phủ đề đốc. Trong núi sâu, những thủ đoạn của Bạch Tháp Chân Nhân tu luyện đều gọi là tặc công phu. Nghĩa là làm sao? Đương nhiên là những thủ đoạn luyện thành lúc canh năm về sáng. Có câu gà chờ sáng, chó canh đêm. Tai nghe được tiếng muỗi, ngửi được những điều hết sức thính nhạy. Cho dù có một chút gió lay động, hơi bất thường cũng không qua được sự cảm ứng của hắn. Chính vì vậy, vừa đánh hơi được mùi đồ vật bằng đồng, biết chắc người ta đã mang bảo vật đến phủ đề đốc. Hắn bất giác động lòng tham, liền chui từ ổ chó ra ngoài, quấn quýt bắt con A Hoàng phải bế, phải ôm lên, tự hồ như chó hiểu được tính người, cũng muốn đi uống canh. Con A Hoàng chẳng đặng chẳng đừng, phải ôm nó đi xuống hành lang. Vốn cái đám tháp giáo tạo rút đều thờ một tòa tháp cổ để làm tổ sư, và rất tin tưởng rằng trên thế gian tồn tại sự hiển linh của tháp. Hồi xưa ở thành Linh Châu có một tòa cổ tháp cao chọc trời, được gọi là Vạn Tháp Chi Vương. Tòa bảo tháp bát giác này tuy đã bị phá hủy từ lâu, nhưng trong giếng cổ dưới chân tháp vẫn còn giấu một cái chuông đồng. Nó có thể quần tụ mưa gió, cổ vật linh thiêng, hội tụ long khí của tháp báo nghìn năm. Vì vậy, đám yêu tà đó đều coi là thành Linh Châu là nơi thánh địa, lấy đó làm sào huyệt của tháp giáo. Mấy năm trở lại đây, Bạch Tháp chân nhân cứ vất vả tìm kiếm Phong Vũ Chung nhưng không có kết quả. Đột nhiên bây giờ nghe nói vật đó đã hiện thân, đương nhiên là hắn sung sướng phát điên. Chẳng ngờ đã tính sai một bước, khác nào Quan Vũ sơ ý để mất Kinh Châu. Vừa tới hành lang, hắn đã bị phát hiện sự tình không ổn, nhưng không kịp thoát thân lẩn trốn thì đã bị Nguyệt Ảnh Ô Đồng Kim Tuyến Miêu của Trương Tiểu Biện nhận ra và đã bị bắt ngay tại trận. Nếu hắn nhẫn nhịn không lộ mặt thì ai mà tìm cho ra được. Hắn nghĩ một lượt từ đầu đến cuối, cảm thấy chuyện xảy ra rất là vô duyên, đành phải tự nhủ chắc là do quỷ thần xui khiến, số mệnh đã định, ắt phải có nạn lớn ập xuống. Sự tình do nhân quả chứ không phải là do người có thể mà tính ra được. Mã Thiên Tích trước đây làm tri phủ đã từng đích thân phá được một cái án liên quan đến phái tạo súc. Hồi ấy có một kẻ bất lương chuyên bắt trẻ con bọc vào một tấm da khỉ, lại dùng xích sắt trói lại, bắt gõ phèn để diễn xiết. Con khỉ ấy kiệu của Mã tri phủ đi qua, nó liền cản lại giữa phố, nó quỳ xuống nhỏ nước mắt dập đầu. Mã tri phủ biết là chuyện lạ, liền đưa cả người và khỉ đi về nha môn thì mới vỡ lẽ được sự tình. Trong gian mật thất lúc này, thấy con chó trắng có hình dạng kỳ dị, lão đã hiểu được bí mật của hắn, liền giả vờ cất tiếng đe dọa. Quả nhiên làm cho tên giặc phải sợ, phục xuống đất cung khai. Xem ra dẫu ngón nghề của bọn giặc có thiên biến vạn quá bao nhiêu, cũng không thể che mắt được cái kẻ già dặn ở chốn công môn. Thật đúng là nước cờ đi trước đã giăng bẫy, địch dẫu mưu mô cũng trắng tay. Lúc ấy Bạch Tháp chân nhân đã bị cắt gân, thành ra một kẻ tàn phế. Dầu cho hắn có bản lĩnh bằng trời cũng không cách nào thi triển được nữa. Hắn đã biết kiếp nạn này khó thoát khỏi, cực chẳng đã phải đem hết sự thật ra khai báo. Thân đã làm đến giáo chủ của tháp giáo, một khi rơi vào tay quan phủ thì biết số mình đã tận. Chỉ mong thượng quan đem lòng nhân từ, đừng có dùng thủ đoạn tra tấn tàn khốc. Hắn tự biết tội của mình tày trời, chắc chắn là phải chết không sai. Nhưng mong được xem xét đến việc đã rõ nguồn gốc của tháp giáo và tấm thân tu luyện vất vả mấy chục năm thì đừng động đến việc chặt chém, chỉ xin cho được chết toàn thay. Kiếp sau dẫu phải làm trâu ngựa cũng không dám quên ơn. Mã đại nhân càng nghe thì càng căm tức. Cái bọn thối tha này đã hoành hành gây họa cho người đời biết bao lâu nay, cứ tự cho rằng có thể ung dung ngoài vòng pháp luật, làm biết bao nhiêu việc tội ác. Đến ngày bị bắt Giải đến công đường thì lộ rõ nguyên hình, mới biết đường mà van sinh. Cái gì mà tự biết tội chết khó thoát, muốn không phải chịu cực hình cũng được, nhưng mà phải mau cung khai toàn bộ dư đảng của tháp giáo. Nếu như có nửa lời mang trá, nhất định sẽ không dung thứ. Nào ngờ Bạch Tháp chân nhân thà chết nhưng cũng không khai ra cái chuyện này. Trường Tiểu Biện cùng với Tôn Đại Ma Tử liền dùng kim dài châm vào phân lỏng, hết cây này đến cây khác, đâm vào những cái chỗ da thịt mềm, khiến cho Bạch Tháp chân nhân đau đớn gào rú thảm thiết, mồm cứ phun ra toàn những lời nguyền rủa độc địa khôn cùng. Các người là đồ chó của triều đình, chỉ quen trò cáo mượn oai hùng, dám cả gan đày đọa tấm pháp thân đắc đạo của bản chân nhân ta, ta nguyền rủa các ngươi, đứa nào cũng phải chết không yên. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử đều là kẻ sắt đá nhẫn tâm, lại rất ghét cái đám yêu tà tạo súc. Thấy điệu bộ của Bạch Tháp chân nhân hung hăng, cắn răng chịu tra tấn nhưng không chịu cung khai, tất cả hai đều nóng mặt chửi lại rằng: tiên sư cha mày còn dám mở mồm nói cứng, để xem ông nội nhà mày chọc nát cái lưỡi rồi móc mắt mày ra. Nói đoạn dùng kim đâm vào không chút dung tình, tới mức tấm thân đội lốt chó của Bạch Tháp chân nhân không còn chỗ nào mà toàn vẹn. Sau đó phải giơ kim định chọc vào lưỡi và mắt của hắn, thì Mã đại nhân ở bên cạnh thấy rõ ràng, biết Bạch Tháp chân nhân tuy là sợ bị tra khảo nhưng lại càng sợ việc cung khai ra đồng đảng, chứng tỏ rằng đằng sau lưng hắn còn có thêm những nhân vật cực kỳ lợi hại. Nếu mà cứ tiếp tục tra tấn, ắt nó đau đớn mà chết mất. Vì vậy lão hạ lệnh cho Tả Hữu ngừng châm kim tẩm phân, hạ giọng thương nghị với đề đốc Đồ Hải. Đồ Hải cũng chẳng phải là kẻ tử tế gì, lão nói với Mã đại nhân: chuyện này chớ có truyền ra ngoài, cứ kết liễu tính mạng của thằng này trong mật thất, như vậy là tốt nhất. Sau đó lão còn nghĩ ra được một cách hết sức là hiểm độc. Mã đại nhân nghe xong gật đầu đồng ý, rồi dặn Trương Tiểu Biện mấy câu, bảo hai người cứ theo ý của đề đốc đại nhân mà kết liễu tính mạng của Bạch Tháp chân nhân, sau đó cứ quỷ thi thể xóa tan tung tích. Đoạn lão liền cùng với Đồ Hải rời khỏi gian mật thất. Trương Tiểu Biện đợi Mã đại nhân đi khỏi, liền bảo Tôn Đại Ma Tử ra ngoài chuẩn bị thêm mấy thứ cần thiết. Trong gian mật thất chỉ còn lại một mình, hắn dừng mắt nhìn Bạch Tháp chân nhân ngồi ha hả cười lạnh lùng rồi chửi rằng: thằng cẩu tặc, giờ này năm sau là dỗ đầu của nhà ngươi. Trường Tam gia ta là người ngay, không bao giờ làm việc ám muội. Trước khi chết cũng cần phải cho ngươi chết một cách rõ ràng, kẻo ngươi xuống âm phủ làm cái con ma hồ đồ. Thằng Hoa Thượng Chủ trong Hòe Viên và con thần Ngao trong Quan Tán Lĩnh này đều chết trong tay của Tam gia ta đấy. Bạch Tháp chân nhân tuy biết mình chết chắc nhưng không bao giờ tưởng tượng nổi mình không sống được qua đêm nay, liền than rằng: trước đây Phan Hòa Thượng bị bắt 3 ngày mới bị giải ra chợ Tùng Xẻo, sau đêm nay thì đã giết ta luôn rồi. Nói đoạn hắn đổi giọng nghiến răng rít lên: ta đã tung hoành thiên hạ mấy chục năm trời, chẳng ngờ rốt cuộc hồ đồ thế nào mà lại chết trong tay cái thằng tiểu tặc nhà ngươi. Đúng là ta chết cũng không nhắm mắt. Trước lúc bị hành hình, Bạch Tháp chân nhân không khỏi tim lạnh lòng run, càng nghĩ lại càng sợ, giọng điệu hắn cũng nhũng đi. Hắn liền vật nài: xin Trương bại đầu hãy niệm tình pháp thân của ta tu luyện, chẳng dễ. Hơn nữa hình hài xấu xí này đã trộm sống trên đời nhiều năm, hay là để ta chết được nhẹ nhàng một chút, vẫn giữ cái thay này cho được toàn vẹn. Nói đoạn nước mắt nước mũi chảy giàn giụa, bảo với Trương Tiểu Biện ở chỗ đó chỗ nọ có chôn một hộp kim dương tiền, chỉ cần toại nguyện cho hắn thì những thứ hộp tiền đó đều thuộc của nhà họ Trương cả. Trương Tiểu Biện một mặt ngầm ghi nhớ các địa điểm chôn giấu kim dương tiền, một mặt cất lời rằng: chắc hẳn cái đống kim dương tiền đó đều là của Bất Nghĩa, Tam gia đương nhiên sẽ tính sổ và sẽ nhận về, chẳng lẽ còn phải khách sáo với cái loại cẩu tặc nhà ngươi sao? Có điều ngươi van nài ta thì cũng vô ích thôi. Mới rồi đề đốc Đồ Hải đã dặn dò là không thể để nhà ngươi chết trong sự sung sướng mát mẻ được. Chúng ta là công sai thì phải chịu sự sai khiến của quan trên, không thể nào tự quyết được. Chỉ e Trương Tam gia này khó lòng mà chu toàn theo ý nhà ngươi. Nhiều nhất chúng ta cũng chỉ để cho đến Tết Thanh Minh, ta sẽ cho thêm chút ít tiền vàng cho ngươi mà thôi. Âu cũng là để ngươi bớt đi sầu khổ ở chốn âm tào. Bạch Tháp chân nhân không ngờ Đồ Hải đã có lời dặn dò, thì trong lòng sợ rung lên liền nói: không rõ là chúng định xử trí bản chân nhân này như thế nào, định mổ bụng môi tim hay là lăn trì tùng xẻo, hay muốn dùm xe xé xác ta ra, hay là chém ngang lưng. Lúc ấy Tôn Đại Ma Tử đã về, trong tay cầm một cái ống gỗ, bên trong chứa toàn là bong bóng cá đang đun sôi sùng sục. Ngoài ra còn mang theo hai mảnh bao gai đã bị cắt nát. Tôn Tiểu Biện chỉ vào đó rồi nói: hoàng gia có lệnh, niệm tình ngươi văn vĩ đáng thương, không nỡ dùm đến đao búa hành hình, chỉ cho ngươi nếm một trận quấn gai trà lột da hỏi. Nghe nói năm xưa lúc Nhạc Vũ Mục bị oan uổng cũng phải chịu cái lối tra khảo này. Có điều cái loại thối tha nhà ngươi, tội ác thì ngập đầu, đúng là tự gây tội nghiệp thì đừng mong sống sót. Nay sắp bị đạo trời tru diệt, sao có thể sánh ngang với Nhạc gia được. Mau cầm mồm lại mà nhận cái chết cho xong. Bạch Tháp chân nhân có khí lượng hẹp hòi, hơn nữa xấu xí hèn đớn, biết phải chịu hình phạt quấn gai lột da. Hiểu rõ đây là một cực hình hết sức là tàn khốc, lại nghe những lời vừa rồi lập tức nổi giận kinh hãi, òe lên một tiếng, phun ra một ngụm máu bầm, sặc sụa vài cái điên cuồng rồi chửi mắng: ta ẩn mình trong phủ đề đốc đã bao nhiêu năm, chưa từng làm hại đến già trẻ lớn bé trong nhà, thế mà tại sao cái thằng cẩu quan Đồ Hải lại độc ác với ta như thế? Được rồi, các ngươi đã đem thủ đoạn độc địa như thế để hại tính mạng của ta, bản chân nhân sau khi chết sẽ niệm quyết chú, toàn thành Linh Châu này sẽ thay chất như núi, máu chảy thành sông, người ngộm súc sinh đều phải chết hết. Thật đúng là người đời cứ bảo trời xa, ai hay báo ứng quá ra nhãn tiền. Muốn biết chuyện sao như thế nào, xem hồi sau sẽ được phân giải.